từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 39, giá thú biến dị trung vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá thú biến dị trung vị trảm thụ được sóng linh lực không thua kém gì kia hắn, sắc mặt Yến Cao Viễn đột nhiên đại biến. Giá thú biến dị trung vị, giá trị linh lực từ 4.000 đến 6.000, đã có thể không nhìn đạn sắt, chiến lực cường đại đã đủ uy hiếp đến một tiểu đội võ trang hạng nặng. Mà Yến Cao Viễn tuy là một trong những thiên kiêu của quốc gia này, nhưng hắn vẫn cũng chỉ là trung vị. Mà vừa vặn, ở trong cấp bậc ngang hàng, con người đối mặt với gia thú biến dị đi ra từ bên trong thi sơn huyết hải, từ trước đến nay đều là ở thế yếu. Điều đáng nhắc tới ở chỗ này chính là, trung vị là phân chia thực lực bước đầu của nhân loại. Ngoại trừ trung vị, còn có hạ vị, cùng với thượng vị. Hạ vị là giá trị linh lực từ 1.000 đến 3.000, thực lực đã siêu việt hơn người bình thường, các phương diện đều là tăng cường rõ rệt. Mà thượng vị là giá trị linh lực từ 7.000 đến 9.000, cái tầng thứ tồn tại này, lực lượng đã đủ xé rách hợp kim, tốc độ càng là nhanh đến nỗi mắt thường đều là khó có thể phản ứng, là cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa. Nói cách khác, một cái dã thú biến dị cấp bậc thượng vị, đã đủ uy hiếp được an nguy của một thành phố. Tưởng tượng một chút, một dã thú có tốc độ nhanh đến mắt thường đều là khó có thể phản ứng, lực lượng càng là đã đủ xé rách hợp kim, xuất hiện ở thành thị, hình ảnh kia, sợ là quá mức cây ết ủng bố. Tuy nhiên cái này còn không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, ở trên thượng vị, còn có cái gọi là siêu phàm. Chỉ là làm người ta có chút đáng tiếc là, siêu phàm tồn tại, hiện nay nhân loại còn rất ít tiếp xúc, tin tức nắm giữ không đủ để miêu tả nhân vật như vậy. Cái này phiền phức lớn rồi. Đôi mắt Yến Cao Viễn hơi đông lại một cái, đã vô ý thức lợi dụng linh lực bao khỏa những chỗ yếu hại. Một dã thú biến dị cấp bậc trung vị, đủ để khiến người tê cả da đầu, dù cho là chính hắn không ngoại lệ. Hiện tại, điều duy nhất có thể cầu nguyện là, đầu chủng tộc dã thú biến dị trung vị này, không phải liệp thực giả như sư tử hổ báo, bằng không trình độ nguy hiểm của nó còn muốn đề thăng thêm một hai bậc nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, giống như là phát hiện cái gì, đồng tử Yến Cao Viễn chợt co rụt lại. Hóa ra là một loài động vật rất nổi danh, chỉ là, nhìn thấy bộ lông tuyết trắng dơ lên như nhím của nó, cùng với hai mắt đỏ bừng, hình thể càng là lớn đến mấy vòng, sắc mặt Yến Cao Viễn cũng đều là hơi đổi. Lường mật ca biến dị, trong lúc ngạc nhiên, Yến Cao Viễn cũng là bứt ra bay ngược. Thình thịch một tiếng, lợi chảo rơi vào trên một gốc cây to như cái thùng nước bên cạnh Yến Cao Viễn. Ngay sau đó, không đợi Yến Cao Viễn phản ứng, gốc đại thụ này đã phân thành hai mảnh, lộ ra mặt cắt bóng loáng. Đây cũng không phải đơn giản là phiền phức, khóe miệng nhấc lên vẻ khổ sở, Yến Cao Viễn nâng chân phải dẫm xuống chấn động mặt đất, cả người giống như một phát đạn pháo, đánh tới lường mật ca biến dị. Chiến đấu đã là chuyện tất nhiên, dù là ai cũng không cách nào lảng tránh. Hiện tại, Yến Cao Viễn xa cầu duy nhất chính là đẩy lùi được lường mật ca biến dị, sau đó có thể mang theo đám người còn sống rời khỏi mê vụ đại sơn này. Không lâu sau, tại một rừng cây nhỏ, khục, khục, một thân ảnh lảo đảo che lấy ngực, từ bên trong sương mù đi ra. Mà phía sau hắn, còn có mấy thân ảnh dắt đỡ lẫn nhau. Không thể ở chỗ này nghỉ tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng ho ra bọt máu, Yến Cao Viễn xoay người lại nhìn sâu trong núi lớn một cái, nhắc nhở đám người. Đoàn trưởng gật đầu cũng đồng ý. Tuy nhiên, so với trước đó, vị đoàn trưởng này hiện tại lại đặc biệt chật vật. Phía sau là ba vết thương rầm rề máu, y phục càng là bị phá hơn phân nửa. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, bất hạnh chính là, còn tổn thất 6 vị huynh đệ. Đoàn trưởng cắn chặt hàm răng, cũng là không có suy nghĩ nhiều. Thật vất vả mới thoát khỏi mấy cự lang, lúc này lại không lui lại, chờ một chút nữa khả năng liền không còn kịp rồi. Hơn nữa, chuyện khiến hắn kinh hãi nhất là, bên trong dã thú biến dị tập kích bọn họ, hóa ra lại còn có một con lường mật ca. Nghĩ tới đây, đoàn trưởng cũng là khổ sở cười. Dã thú biến dị nào không tốt, hết lần này tới lần khác lại là thứ chó má này. Cũng là bởi vì thứ đồ chơi này, bọn hắn đánh lui vừa mấy dã thú biến dị này, cũng không dám chút nào dừng lại, thậm chí còn muốn chủ động chạy ra khỏi đại sơn. Lường mật ca, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làng. Tuy nói chiến lực so với sư tử hổ báo kém hơn, nhưng danh khí cũng là thật lớn. Tuy nhiên, bên trong đám danh khí này, có một điểm khiến người ta im lặng nhất, chính là sự thù dai của nó. Trêu chọc gia hỏa này, trừ phi đánh giết nó, bằng không chính là hỗn đản này bất kể giá nào cũng phải trả thù. Phải biết rằng, Lường Mật Ca bởi vì sư tử nhiều nhìn một cái, liền suốt đêm đào lỗ, chui vào vườn bách thú đi tìm sư tử đánh nhau thật hung ác. Tuy nói không có đánh thắng, nhưng tính tình cái chủng tộc này lại nhớ thù, cũng là khiến cho mọi người đều kinh hãi. Mà bây giờ, một đầu Lường Mật Ca biến dị, cường đại đến nỗi khiến một nhân vật đáng sợ như siêu phàm giả Yến Cao Viễn này đều là suýt nữa lật thuyền, để mắt tới rồi bọn họ. Bọn họ có làm sao có thể không khẩn trương cho được. Lại không nhanh chóng lui lại, không làm tốt ngay cả mạng đều muốn qua đời ở đó. Mà lúc này, đoàn người Yến Cao Viễn không biết là, một chỗ thung lũng xa xa, một bụi liễu thụ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, cũng là thở ra một hơi. Mấy cái phiền toái lớn, cuối cùng cũng đã đi. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã đi. Nếu như Ngô Tử Du đoán không lầm, bọn họ ngắn hạn cũng sẽ không trở về lại. Kỳ thực không thể không nói, liền tại thời điểm đám người kia cùng Phong Lang với Lường Mật Ca ác đấu, Ngô Tử Du có lòng xuất thủ, muốn giữ bọn hắn lại. Lấy thủ đoạn hôm nay của hắn, muốn giữ bọn hắn lại không phải quá khó khăn. Dù cho cách hơn 10 dặm, mượn năng lực sương mù dày đặc cùng Chí Huyễn, Ngô Tử Du cũng có thể trong thời gian ngắn chu diệt bọn họ hầu như không còn. Tuy nhiên suy nghĩ lại, Ngô Tử Du vẫn là lựa chọn buông tha. Hắn cần mượn miệng nhóm người này, trong thời gian ngắn ổn định cao tầng nhân loại, tiến tới cho hắn một thời gian hòa hoãn để cho hắn chân chính phát triển. Không nói chuyện sự hiện hữu của hắn có bại lộ hay không, riêng là mê vụ cùng với trong sương mù cất giấu rất nhiều dã thú biến dị, nên đủ để khiến một số người sợ ném chuột vỡ đồ, không còn dám mạo hiểm tới thăm dò. Còn như nhân loại có thể sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn thanh lý mảnh đại sơn này hay không? Dựa theo đạo lý mà nói, đây cũng là chuyện không thể. Dù sao, bây giờ linh khí khôi phục, giống như đại sơn ở chỗ Ngô Tử Du này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chưa có hoàn toàn xác định trong ngọn núi này có dấu nhất sinh vật siêu phàm nào, trong nhận biết của Ngô Tử Du về nhân loại, bọn hắn còn không có quyết đoán lớn như vậy, trực tiếp sử dụng vũ khí sát thương quy mô lớn. Mà chuyện Ngô Tử Du muốn làm chính là, điều kiện tiên quyết có bại lộ bản thân ở đây hay không, lợi dụng những dã thú biến dị thực lực không tính là yếu này, đi xua đuổi mọi thứ. Cứ như vậy, hắn có thể ẩn tàng phía sau màn rất tốt, an tâm phát triển. Suy nghĩ một chút, Ngô Tử Du cũng không có phát hiện có chỗ nào không ổn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này trong thời gian ngắn cứ như vậy chấm dứt. Bây giờ, Ngô Tử Du chỉ cầu một chữ, ổn, còn như, về sau có thể bị phát hiện hay không, đó không phải là chuyện mà bây giờ có thể suy tính. Hắn đã làm đủ khả năng, kế tiếp liền mặc cho số phận A, cách chương.